hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, khiêu chiến dâu trắng. Gia hỏa này chính là tân thế giới tứ hoàng con trai của dâu trắng sao? Ta phải nói các ngươi chơi thật tốt, vẫn là phải nói các ngươi thật có thể gây phiền toái cho ta. Tại Hải quân D6 cơ sở trong văn phòng, Rikuro bột mặt bất đắc dĩ nhìn xem Monkey D.A. còn có Zephyr hai người. Lúc này ở trước người bọn họ quỳ liền là kia ngốc đại cá tử Weevil, còn có hắn cái kia cái gọi là mẫu thân Bakin, nếu như không có tính sai. Như vậy gia hỏa này hẳn là dâu trắng thân nhi tử. Về phần hắn có phải hay không dâu trắng lão bà kia liền khó nói chắc. Ây một mặt bất đắc dĩ ý cười nhìn xem Rikudo. Dù sao tứ hoàng dâu trắng lửa giận cũng không phải ai có thể tùy tiện tiếp nhận. Dù sao đây chính là thuộc về tứ hoàng lửa giận, toàn bộ thế giới cấp cao nhất đại hải tặc lửa giận. Khi đương thời bên trên ngoại trừ hải quân bên ngoài còn có ai có thể tùy tiện tiếp nhận dâu trắng. Cái kia tức giận lửa giận. Các ngươi hai người này thật đúng là có thể gây phiền toái cho ta a. Rikudo một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt hai cái này không hai người. Thân là hải quân một viên loại chuyện này hắn có thể mặc kệ sao? Mà lại trọng yếu nhất còn là sự tình này thế mà cùng ấy có quan hệ. Không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này hiện tại cũng đã có được đánh bại Akainu lực lượng. Phải nói không hổ là ta Monkey gia tộc một viên. Rikudo một mặt ý cười nhìn xem ấy. Đối với ấy lúc này thành tựu hắn cũng có thể nói là vô cùng hài lòng. Thân là Monkey gia tộc một viên hắn đương nhiên cũng hy vọng Monkey gia tộc có thể nhanh chóng trưởng thành. Monkey con em của gia tộc đều là vô cùng yêu thương đệ đệ mình. Không phải liền là một cái chỉ là hải quân bản bộ đại tướng. Ngươi hẳn phải biết dã tâm của ta là cái gì. Ây một mặt ý cười nhìn xem Rikudo. Phải biết hắn nhưng là dự định trở thành vua hải tặc nam nhân. Vua hải tặc con đường có thể nói là vô cùng gian khổ. Nhất là tại hiện tại loại tình huống này. Hải tặc thực lực không ngừng bị đè ép. Hải quân quật khởi thợ săn hải tặc vương xuất hiện. Cái này khiến toàn bộ hải tặc lực lượng hãm vào trong thung lũng. Bọn hắn cần một cái vương giả, một cái có thể chấn hưng vua của bọn hắn người. Mà ấy liền là muốn trở thành người vương giả này. Thống trị toàn bộ biển cả tất cả hải tặc vương giả. Muốn trở thành vương giả như vậy thì nhất định phải muốn đem tất cả hải tặc đánh bại. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới thực lực đại biểu cho hết thảy. Thế giới này không có thực lực liền không có hết thảy. Muốn trở thành tất cả hải tặc vương giả. Như vậy ngươi không nhưng có bao trùm tất cả hải tặc khí phách, đồng dạng có áp đảo tất cả hoàng giả. Phía trên thực lực, không có thực lực ngươi lại như thế nào có thể thuần phục bọn này kiệt ngạo bất tuần hải tặc. Ngươi gia hỏa này. Ngươi cùng tiểu gia hỏa kia lựa chọn con đường ta không cách nào can thiệp. Nhưng là ta muốn nói chỉ có một muôi không muốn nhục chớ ta Monkey danh tiếng của gia tộc. Nếu không coi như ngươi là đệ đệ của ta, ta cũng sẽ đem ngươi tự tay chém giết. Tử sắc Rinnegan bên trong tràn đầy vẻ ngưng trọng. Rikudo một mặt nghiêm túc nhìn xem ấy. Hắn sẽ không lựa chọn can thiệp A sự nghiệp, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không cho phép A làm ra loại kia làm sằng làm bậy sự tình. Cái này có thể nói là hắn Monkey gia tộc duy nhất ranh giới cuối cùng. Không cho phép làm ra những cái kia làm sằng làm bậy sự tình. Bọn hắn tuy không phải người lương thiện, nhưng có phải thế không loại kia gian dâm cướp bóc tà ác người. Bọn họ đều là có điểm mấu chốt của mình. Ta Monkey gia tộc là hạng người gì ngươi chẳng lẽ không biết sao? Loại chuyện này ta là sẽ làm được sao? Ây một mặt ý cười nhìn xem Rikudo. Monkey trong gia tộc Madara từng tại thợ săn chi trên đảo chém giết mấy vạn thợ săn hải tặc. Đối mặt loại chuyện này gặp chỉ là nhíu mày. Cũng không nói thêm gì. bởi vì hắn biết đám kia thợ săn hải tặc cũng không phải loại kia hiền lành bách tính. Nếu như Madara chém giết chính là mấy vạn hiền lành bách tính như vậy, Gap nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn, bởi vì tại Gap trong lòng hắn cũng là có thuộc về chính hắn ranh giới cuối cùng. Cái này cũng có thể nói là thuộc về hắn Monkey gia tộc ranh giới cuối cùng. Thiện đãi toàn bộ biển cả bách tính, vô luận thân phận của ngươi địa vị là cái gì, nhưng là tuyệt đối không nên làm ra những cái kia nguy hại toàn bộ thiên hạ sự tình. Bất luận ngươi là bạo quân, bất luận ngươi là hải tặc, vô luận ngươi là biển không hai không quân, vô luận thân phận của các ngươi là cái gì, tương lai lý tưởng là cái gì, cái này đều là các ngươi duy nhất ranh giới cuối cùng. Nếu như các ngươi dám xúc phạm cái này ranh giới cuối cùng, Gap nhưng là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn hắn. Gap hắn là một cái dám làm nam nhân, đồng dạng hắn cũng là một cái có gánh làm nam nhân. Hắn đối với mình con cháu dạy bảo có thể nói là vô cùng nghiêm khắc. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Rikudo một mặt ý cười lắc đầu. Monkey gia tộc người tạm thời còn không có ai đụng vào qua cái này ranh giới cuối cùng. Trong tương lai cũng sẽ không có người sẽ đụng vào cái này ranh giới cuối cùng. Được rồi, nếu như gia hỏa này thật là con trai của dâu trắng, như vậy nương tựa theo dâu trắng bao che cho con tính chất, hắn nhất định sẽ không ném hắn đứa con trai này mặc kệ. Nói cách khác, chúng ta tiếp xuống cần muốn ứng đối liền là tứ hoàng dâu trắng. Ây, ngươi có hứng thú khiêu chiến tứ hoàng sao? Rikudo một mặt ý cười nhìn xem ây. Tại Zephyr không thể tin nhìn soi mói. Rikudo thế mà để ấy khiêu chiến tứ hoàng dâu trắng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.